Chương 9. Các cầu thủ đội sư tử đều ngạc nhiên khi thấy thủ lĩnh Hùng Bụi cắp sách đi học lớp phổ cập ban đêm. Trước đây hồi đầu tháng 9, biết bao nhiêu người tới tận nhà kêu Hùng Bụi đi học mà nó đâu chịu nghe. Hết bác tổ trưởng dân phố, tới các anh ở phường đoàn, rồi các thầy cô giáo nữa. Chẳng ai lay chuyển nổi ý chí sắt đá của Hùng Bụi. Bà ngoại nó và dì nó, nói nó còn không nghe nữa là. Vậy mà bây giờ, khi các trường phổ cập đã nhập học hơn một tháng rồi, Hùng Bụi lại lo dò tới lớp, xin vô học. Các cầu thủ đội sư tử thắc mắc ghê lắm. Trước đây noi gương Hùng Bụi, cả bọn đều tẩy chay việc học văn hóa, trừ Thuận Ròm suốt ngày chê nhông, còn thì đứa nào cũng có nghề nghiệp đàng hoàng. Minh Mông Cổ bán báo, Long Quắn bán thuốc lá, Sơn Cao giữ xe đạp, Tâm Xuống trông coi quán hàng, Hùng Bụi và thằng Sĩ lượm giấy dụng. Đứa nào cũng có công ăn việc làm, đi học làm cái quái gì, lại phải nhốt mình trong lớp cả buổi, tù túng thấy mồ. Dòng đời đang trôi chảy êm xuôi như vậy, thì đùng một cái, Hùng Bụi đi học. Cả bọn lập tức cử Long Quắn là đứa chơi thân với Hùng Bụi nhất, tới gặp đội trưởng để thăm dò hư thực. Thực ra Hùng Bụi chẳng muốn giấu giếm bạn bè chuyện đi học của mình. Hồi trước bị ba má bỏ rơi, Hùng Bụi sinh ra chán đời, không thèm đi học nữa. Mặc dù lúc đó nó vừa được lên lớp 2. Bà ngoại nó và dì nó hết nói nặng tới nói nhẹ, khuyên nó tiếp tục học hành để đảm bảo tương lai. Nhưng trong hoàn cảnh đau khổ, nó chẳng tìm thấy một ý nghĩa đẹp đẽ nào trong việc học tập. Và nói chung, nó không còn thiết tha với bất cứ việc gì ngoài chuyện chạy nhảy rong chơi cùng bạn bè. Không dè mỗi ngày một lớn lên, nó cảm thấy việc mù chữ gây ra bao nhiêu là trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của nó. Khi đi ngang qua rạp cine, thấy tấm tranh quảng cáo vô cùng hấp dẫn, nhưng không làm sao đọc được tên phim, Hùng Bụi bức rứt ghê gớm. Nó chỉ đọc được mấy con số từ 1 đến 10. Đó là do nó thường chơi bài cào ăn tiền với tụi bạn, còn ngoài ra thì mù tịt. Hùng Bụi thỉnh thoảng lại âm thầm đau khổ với ý nghĩ đó. Nhất là gần đây, thằng Tân lòe nó về cuốn luật bóng đá, khiến mỗi lần nghĩ tới, nó lại tức anh ách. Rồi chuyện đọc báo, chuyện tấm bảng tỷ số trên sân vận động Thống Nhất nữa. Thế là Hùng Bụi quyết định đi học trước sự ngạc nhiên và sung sướng của bà ngoại nó và dì nó. Thoạt đầu nó tính rủ rê thêm vài đứa trong đội sư tử cùng đi cho vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó đành thôi. Trước đây nó đã từng tuyên bố hùng hồn, ở nhà đi lượm ba ni lông khoái hơn trước tụi bạn, không lẽ bây giờ lại vác mặt tới rủ tụi nó đi học. Thành ra khi thấy Long Quắn mò tới, Hùng Bụi mừng lắm. Ê, đi đâu đó mày? Long Quắn không trả lời. Nó nhìn Hùng Bụi từ đầu tới chân như đang quan sát một hiện tượng lạ. Bộ tao lạ lắm sao mà mày nhìn kỹ vậy? Hùng Bụi nhăn nhó. Long Quắn vẫn không trả lời. Nó hỏi, nghe nói mày đi học hả? Ừ. Hùng Bụi đáp bằng một giọng cảnh giác. Long Quắn bắt đầu chất vấn, sao hôm trước mày nói không thèm đi học? Hùng Bụi quay mặt đi chỗ khác. Thì hôm trước khác, hôm nay khác. Long Quắn vỗ tay lên thùng thuốc lá. Tụi nó nói mày thất hứa. Hùng Bụi nhún vai. Tao có hứa hồi nào đâu. Mày không hứa, nhưng mày nói. Nói cũng như hứa. Long Quắn vẫn không chịu thôi. Hùng Bụi biết khó lòng giải thích cho vị sứ giả này hiểu ra mọi chuyện. Nó nhíu mày tính kể. Mày muốn đọc sách không? Long Quắn trợn mắt. Mày mà có sách? Đâu có. Đây là sách của dì tao. Cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson. Hay lắm. À, tưởng gì? Tao coi phim đó rồi. Hùng Bụi trề môi. Phim khác, sách khác chứ. Sách hay hơn gấp ngàn lần. Thấy Long Quắn có vẻ thèm thuồng, Hùng Bụi tấn công thêm. Mày đọc không? Cuốn sách dày hơn 200 trang lận. Tao chạy vô lấy cho mày mượn nghe. Nghe Hùng Bụi quảng cáo cuốn sách dày tới hơn 200 trang, Long Quắn muốn nổi da gà. Trong bọn chỉ có Minh Mông Cổ, Tâm Xuân và Long Quắn là biết chữ. Nhưng so với hai đứa kia thì Long Quắn kém hơn nhiều. Tâm Xuân và Minh Mông Cổ cầm tờ báo đọc lầu lầu. còn Long Quắn thì phải đánh dần vất vả từng chữ một. Một cuốn truyện tranh 16 trang, không bao 5 chữ mà Long Quắn đọc cả buổi mới xong. Do đó khi nghe Hùng Bụi có hảo ý cho mượn cuốn Robinson, Long Quắn thở dài. Thôi, tao không đọc đâu. Hùng Bụi giả bộ ngạc nhiên. Ủa, sao vậy? Bọn mày chê giỡn hả? Đâu có. Long Quắn gãi đầu. Sách dày quá, tao đọc không nổi. Mày có cuốn nào mỏng mỏng không? Sách của dì tao cuốn nào cũng dày không à. Có cả truyện Tề Thiên Đại Thánh nữa. Long Quắn liếm môi. Cũng 200 trang hả? Hùng Bụi cười tươi như hoa. Đâu có, khoảng 300 trang lận. Long Quắn nheo mắt nhìn bạn. Thôi đi, mày đừng có chơi xỏ tao. Tao cốc thèm đọc thứ sách của mày. Thấy thời cơ đã chín mùi, Hùng Bụi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách nhe răng tuyên truyền. Vậy mà không chịu đi học. Mày cũng đâu có đọc được chữ nào mà đã bày khôn tao. Long Quắn khịt mũi. Vậy tao mới đi học. Mày làm như đi học là đọc được liền không bằng. Chứ sao nữa? Xạo. Thiệt. Anh Long nói rõ ràng. Long Quắn chớp mắt. Anh Long nói vậy hả? Ừ, chính ảnh nói mà. Đó, mày không thấy tụi mũi tên vàng sao? Tụi nó học lâu rồi chứ bộ. Thì mình học một thời gian cũng bằng tụi nó thôi. Long Quắn hơi siêu siêu. Nó biểu Hùng Bụi. Đâu? Mày chạy vô lấy truyện Tề Thiên ra, tao coi thử coi. Biết Long Quắn chưa tin mình, Hùng Bụi chạy vô ngăn kéo của dì, lục cuốn sách có vẽ hình con khỉ cầm thiết bản, đem ra đưa cho Long Quắn. Thằng này cầm cuốn sách, suýt xoa. Hình Tề Thiên đọc quá hả mày? Tề Thiên thì hết sảy rồi, tao nghe gì tao kể nó biến quá dữ lắm. Long Quắn lật qua lật lại cuốn sách một hồi, rồi trả cho Hùng Bụi. Thôi, mày cất đi, hôm nào tao sẽ mượn. Hùng Bụi sáng mắt. Vậy là mày chỉ đi học rồi chứ gì? Long Quắn chép miệng. Cũng chưa biết, để tao hỏi ý kiến ông bà già đã. Vị sứ giả ôm thùng thuốc lá ra về với một tâm trạng ngổn ngang. Tụi nhóc đón Long Quắn với hàng chục câu hỏi. Nó nói sao mày? Nó đi học thiệt hả mày? Nó đi học được mấy bữa rồi. Bà ngoại nó bắt nó đi hả? Long Quắn lắc đầu. Không ai bắt buộc nó hết, tự nó đi. Sơn Cao nhịp tay lên quầy hàng của Tâm Xuân. Nó có nói tại sao nó đi học không? Nó nói để biết đọc. Long Quắn trả lời. Sơn Cao xịt nước miếng qua kẽ răng. Biết đọc làm quái gì? Tao cốc biết đọc mà vẫn kiếm ra tiền dài dài. Sĩ hùa theo. Ta cũng cốc cần biết đọc. Đi lượm giáo dụng khoái hơn đi học nhiều. Nó đi học ban đêm chứ bộ. Ban đêm tao khoái coi tivi hơn. Sĩ tiếp tục bài bác. Long Quắn tỏ vẻ khó chịu. Đó là mày khoái thôi, đâu phải đứa nào cũng giống mày. Sơn Cao chen vô. Đứa nào cũng vậy thôi, tao cũng khoái coi tivi hơn. Cả bọn lập tức nhao nhao. Tao cũng khoái coi tivi. Coi tivi thích hơn. Tao cũng vậy. Long Quắn như bị bao vây giữa một làn sóng phản đối. Nó tức giận tuyên bố. Còn tao, tao khoái đi học. Nói xong, nó ôm thùng thuốc lá đi thẳng ra đường trước sự kinh ngạc của đồng bọn. Nhưng trong đội sư tử, không phải chỉ có Long Quắn là đứa duy nhất bị Hùng Bụi quyến rũ. Lần lượt Minh Mông Cổ, Tâm Xuống, Thuận Ròm đều bị Hùng Bụi chinh phục. Dù sao đó cũng là ý kiến của đội trưởng. Dù cuộc đời không phải lúc nào cũng giống như sân cỏ, chỉ có Sĩ và Sơn Cao là không chịu khuất phục trước ánh sáng của lớp học. Sơn Cao vì tối nào cũng ở bãi giữ xe, do đó nó không màng đến chuyện học tập học tiết lôi thôi. Còn thằng Sĩ thì từ trước đến nay, nó luôn luôn muốn tỏ ra độc lập đối với Hùng Bụi, thành ra nó không muốn bị Hùng Bụi lôi kéo dễ dàng. Nhưng rồi vì cứ tối đến, tụi bạn đều kéo róc nhau đi học. Ở nhà một mình, không biết chơi với ai, cuối cùng Sĩ cũng lò dò tới lớp. Đội sư tử không học chung một lớp, Minh Mông Cổ và Tâm Xuân học lớp 3, Long Quắn học lớp 2, còn Hùng Bụi, Thuận Ròm và Sĩ thì học lớp 1 vì không đứa nào biết chữ. Ngay hôm đi học đầu tiên, thằng Sĩ đã gây náo loạn lớp học rồi. Khi cô giáo đang chép bài trên bảng, thì Sĩ thò tay kéo tay một đứa ngồi bàn trên. Thằng này đau quá, là quái một tiếng, khiến cô giáo quay lại. Các em giữ im lặng, đừng làm ồn nghe. Nạn nhân của Sĩ đứng bật dậy. Thưa cô, thằng này kéo tay em. Cả lớp quay đầu dòm hai kẻ gây rối. Cô giáo lên tiếng. Em đừng nên gọi bạn là thằng này thằng nọ. Gọi là bạn nghe nó êm tai hơn. Rồi cô quay sang Sĩ. Sao em lại kéo tay bạn? Đừng nghịch như vậy nữa nha. Sĩ sừng sộ. Tại nó ngồi che mắt em đó cô. Cái đầu nó bự tổ chảng mà nó không chịu xê qua một bên cho em nhìn lên bảng. Cô giáo khoát tay. Như vậy thì em nói nhỏ nhẹ với bạn, mắc gì phải kéo tay. Thôi, hai em ngồi xuống đi, nhớ đừng có gây chuyện nữa. Cô giáo vừa quay lên, thì Sĩ chồm tới, thụi cho thằng kia một quả vô lưng. Lập tức, thằng này vung tay đánh lại. Vì bất ngờ trong lúc mặt đang đưa ra phía trước, Sĩ bị đấm một cái bóp ngay quai hàm. Nó nổi nóng, trèo qua bàn, tính nhảy sổ vô thằng kia quyết ăn thua đủ. Thấy mặt mày đối thủ đằng đằng sát khí, thằng kia sợ quá, vừa nhảy lên bàn giọt chạy, Sĩ đuổi theo. Nghe rầm rầm sau lưng, cô giáo quay lại và thấy hai đứa học trò khi nãy đang đuổi đánh nhau trên bàn. Hai đứa rượt nhau quanh phòng, nhảy từ bàn này sang bàn khác, miệng chửi nhau loạn xạ. Bàn ghế đổ ầm ầm, đám con gái la thất thanh. Tụi con trai lớn thì ho hét cổ vũ, khiến không khí trận đánh trở nên hỗn loạn dữ dội. Tiếng khóc ri rỉ của đám con nít nhỏ và tiếng la của cô giáo bị át đi trong sự ồn ào, không gây nên sự chú ý nào đáng kể. Hùng Bụi và Thuận Ròm kêu đến khản giọng, nhưng hầu như Sĩ không nghe thấy. Nó mãi say sưa đuổi đối thủ chạy muốn dắt dò lên cổ. Thằng kia chạy một hồi, mồ hôi toát dầm dề, thở hết muốn nổi. Lại thấy bàn ghế ngã chổng kềnh ra đất, biết không thể nào thoát khỏi tay đối thủ nếu cứ tiếp tục chạy quanh trong lớp. Do đó, thừa lúc chạy ngang qua cửa sổ, nó co giò phóng một cái dù bay ra ngoài sân. Sĩ cúi vội xuống chỗ ngồi, vừa lấy cuốn tập cô giáo mới phát, nhét vô lưng quần, rồi phóng qua cửa sổ, vội vã đuổi theo. Trong thoáng mắt, cả hai mất hút trong bóng đêm. Lớp học bừng tỉnh trở lại như sau một cơn ác mộng. Cô giáo và học trò phải xúm lại khiêng đóng bàn ghế đang ngổn ngang như một bãi chiến trường. Buổi học hôm sau, Sĩ vẫn tới lớp, chỉ có đối thủ của nó là trốn mất tiêu. Tới lúc chép bài, Sĩ khều tay Thuận Ròm. Xé tập cho tao xin một tờ mày. Làm gì? Tao chép bài. Tập mày đâu? Tao làm mất rồi. Xạo đi mày. Thiệt mà, hôm qua tao làm rớt. Thuận Ròm nheo mắt ngó bạn, cười mũi. Mày làm rớt vô bao giấy vụn của mày chứ gì? Bậy, tao làm mất thiệt đó. Thuận Ròm rụt cổ. Tao không tin, mày bán ký lô thì có. Thuận Ròm kiên quyết không cho giấy, Sĩ đành ngồi không. Nó không muốn nhờ giả Hùng Bụi. Rảnh rang chẳng biết làm gì, Sĩ rút cây viết chì trong túi áo ra, bắt đầu vẽ bậy trên bàn. Lát sau cô giáo đi xuống và bắt gặp thằng Sĩ đang ngồi loay quay tẩy tẩy xóa xóa mấy cái hình vẽ ngoằn ngoèo. Cô liền hỏi, sao em không chép bài? Thằng Sĩ đứng dậy thưa, em làm mất tập rồi ạ. Cô giáo lộ vẻ sửng sốt. Cô mới phát tập cho em hôm trước đây mà. Thằng Sĩ hiền khô. Dạ, nhưng em làm mất rồi, mới mất đây ạ. Sao vậy? Bữa nay em về nhà tối, sợ đi học trễ, nên em cắm đầu chạy thẳng một lèo tới trường. Hỏng về, cuốn tập em lận trong lưng quần, rớt mất hồi nào em chẳng hay. Nghe Sĩ trình bày lý do như vậy, cô giáo chỉ biết thở dài. Lần sau em đừng có lận tập dở lung tung như vậy nữa. Lúc nào cũng cầm tập trên tay, nghe không? Dạ nghe. Nãy giờ em ngồi không vậy hả? Cô giáo lại hỏi. Sĩ chỉ Thuận Ròm, tố cáo. Em có kêu nó xé tập cho em xin một tờ mà nó không cho đó cô. Cô giáo khẽ nhăn mặt. Em đừng gọi bạn bằng nó. Còn anh Thuận không xé tập là vì em ấy biết giữ gìn tập dở. Điều đó rất đáng khen. Cô giáo lại gần Thuận Ròm, chìa tay ra. Thuận, cho cô coi tập nào. Thưa cô, Em chưa biết xong ạ. Thuận Ròm từ chối. Thấy thái độ của Thuận Ròm, cô giáo đâm nghi. Cô bước tới cầm cuốn tập lên. Cực chẳng đã, Thuận Ròm phải nhấc bàn tay ra khỏi trang viết, mặt mày lấm lét nhìn cô giáo. Trước cuốn tập của người học trò biết giữ gìn tập vở rất đáng khen này, cô giáo chỉ biết há hốc mồm, không nói được một lời. Cuốn tập khi phát ra cách đây một tuần còn đủ 100 trang. Bây giờ trên tay cô giáo, nó chỉ còn lèo tèo có 12 trang. Tính luôn bìa, mỏng manh, sọc sệt như một xấp giấy lộn. Mấy chục trang kia không biết bay đi đằng nào. Tại sao cuốn tập của em lại ra hình thù như vậy? Còn mấy chục tờ kia đâu? Cô giáo kêu lên. Thuận Ròm ấp úng. Thưa cô, em làm mất ạ. Mất thì mất cả cuốn như tao, chứ ai lại mất có mấy chục tờ như mày? Kịp vậy? Sĩ đột ngột xem vô. Sao? Em nói thiệt đi. Cô giáo lại hỏi. Cô nhìn thẳng vô mặt Thuận Ròm. Thưa cô, em xé ạ. Thuận Ròm lúng túng thú thiệt. Em xé tập làm gì? Thuận Ròm chưa kịp đáp thì sĩ đã giọt miệng. Nó xé làm gì đó cô? Cô giáo lắc đầu. Các em học hành kiểu này thì chết rồi, lấy tập đâu mà chép bài? Thuận Ròm và sĩ nhìn nhau. Cô giáo nói tiếp. Buổi học tới, cô sẽ cố gắng kiếm tập cho hai em. Nhưng hai em nhớ phải giữ kỹ, không được làm mất nữa, nghe chưa? So với hai đứa bạn thì Hùng Bụi giữ gìn tập vở ngon lành hơn nhiều. Cuốn tập của nó khi phát ra thế nào thì bây giờ vẫn còn đầy đặn như vậy. Thậm chí nó còn nhờ gì nó bao bìa, kẻ nhãn đàng hoàng. Nhưng không vì vậy mà Hùng Bụi được coi là học sinh gương mẫu. Nó chuyên môn hút thuốc trong lớp, bị cô giáo bắt gặp mấy lần. Hùng Bụi nghĩ cách qua mặt. Nó giấu đầu xuống bàn, rít thuốc và phà khói vô ngăn bàn. Làm như vậy, khói thuốc sẽ loãng ra và bay lên từng đợt mỏng, khó bị phát hiện. Một hôm, trong khi đang chúi đầu hút thuốc như vậy, Hùng Bụi bị cô giáo kêu đứng dậy đánh dần. Nó hoảng hồn, liền đại mẩu thuốc hút dở xuống đất. Không dè, mẩu thuốc rớt ngay chân Thuận Ròm, làm thằng này la chói lói. Mọi sự thế là đổ bể. Từ bữa đó, Hùng Bụi không hút thuốc trong lớp nữa. Nhưng thường thường trước khi vô học, nó đứng ngoài cổng cố rít dài hơi rồi mới lò dò đi vô. Sĩ thì muốn tỏ ra chịu chơi hơn Hùng Bụi, không hút thuốc thường xuyên như Hùng Bụi. Nhưng lâu lâu kiếm được điếu thuốc cán, nó mang vô lớp ngồi hút tỉnh bơ. Cô giáo la, nó bỏ ra ngoài đứng hút cạnh cửa sổ và thổi khói bay vô lớp, chọc tức thiên hạ. Ai chứ thằng Sĩ thì không màng gì lớp học này. Bữa trước vì ngồi nhà không có bạn, nên nó mới vác xác tới trường cho vui. Không dè ở trường chẳng vui gì ráo, lại mất tự do nữa mới khổ. Đánh lộn thì không cho đánh, hút thuốc cũng cấm, là to cũng bị rầy, thiệt chán. Không hiểu tại sao mấy thằng bạn ôn dịch của nó lại chịu giam mình cả buổi trong cái nhà tù đó như vậy không biết. Thằng Sĩ đã muốn bỏ học lắm rồi. Và nó bỏ thật. Sau vài lần gây náo loạn lớp học và khiêu khích cô giáo một cách công khai, Sĩ chuồn thẳng một mạch, không hẹn ngày trở lại. Bây giờ, tối nào nó cũng có mặt chỗ Sơn Cao, nơi thằng này đang giữ xe trước các quán nhậu xô bồ phức tạp. Hai đứa cặp kè, tập tành nhậu nhẹt, mặc cho tụi bạn nó dại dột đâm đầu vô những lớp học đêm. Từ ngày thằng Sĩ ra đi, lớp học trở nên trật tự hơn trước. Các vụ đánh nhau, đánh trong lớp, đánh ngoài sân và cả trên đường đi học đã giảm đi rất nhiều. Cô giáo đỡ mệt hơn. Cô không còn phải la đến khản tiếng để giải tán những trận hỗn chiến do thằng Sĩ khởi xướng. Tuy nhiên mặt cô có vẻ buồn. Có lẽ cô buồn vì cô chưa kịp cảm hóa được đứa học trò bướng bỉnh thì nó đã trốn biệt tâm. Và vì cô băn khoăn, không hiểu sau khi rời bỏ mái trường thì cuộc đời của nó từ nay sẽ ra sao. Nỗi buồn về đứa học trò ra đi chưa kịp lắng xuống thì nỗi buồn về những đứa ở lại đã dâng lên. Cô giáo không thể hiểu nổi vì sao tối nay lớp học lại vắng gần phân nửa. Hùng Bụi và Thuận Ròm là hai trong những đứa học trò chăm chỉ nhất, cũng nghỉ học. Tại sao bữa nay các bạn nghỉ nhiều vậy các em? Cô giáo buồn phiền hỏi số học sinh ít ỏi đang ngồi dùng cục lại khoảng 1/4 lớp. Cả chục cái miệng nhao nhao. Tại bữa nay thứ năm đó cô. Cô giáo không hiểu. Thứ năm là sao? Các bạn đó ở nhà xem tivi chứ sao cô? Thì những tối khác cũng có tivi vậy. Tại sao các bạn đó lại đi học? Đám học trò tranh nhau bày tỏ sự hiểu biết của mình. Tại thứ năm có chương trình trong nhà ngoài phố mà cô. Cô giáo bật cười. Học không lo học, cứ đi coi người ta diễu hề. Cứ vậy, hễ tới tối thứ năm là lớp học lại vắng khá nhiều. May mà lớp học không có buổi nào rơi nhầm tối thứ bảy. Chứ nếu có thì lại thêm một số ở nhà coi cải lương. Lớp học có nước giải tán luôn. Trước tình hình đó, ban giám hiệu quyết định chuyển giờ học tối thứ năm sang tối thứ ba. Lớp học lại đầy đủ như trước. Độ rầy hùng bụi tỏ ra ham học lạ thường. Từ khi bập bẹ đánh dần được vài dòng tin thể thao trên tờ báo Minh Mông Cổ cho mượn, hùng bụi càng nung nấu quyết tâm biết đọc đến cùng. Mỗi tối trước khi tới lớp, hùng bụi hăng hái chạy đến nhà từng đứa một rủ đi. Noi gương đội trưởng, các cầu thủ đội sư tử cũng tỏ ra siêng năng đặc biệt. Nhờ thành tích đó, cuối tháng hùng bụi được cả lớp bình chọn là chiến sĩ đi đầu, học tốt, rủ bạn cùng đi. Nó còn được nêu tên khen thưởng trước toàn trường và được ban giám hiệu tặng một cây viết chì màu xanh đỏ, tha hồ mà vẽ vời thỏa thích. Long Quắng thì được tặng một cái áo sơ mi nhờ thành tích thường xuyên mặc áo rách đi học. Số là nó chẳng có một cái áo nào lành lặn cả. Theo đề nghị của ban giám hiệu nhà trường, quỹ ban thiếu niên nhi đồng phường đã nhanh chóng giải quyết vấn đề ăn mặc cho Long Quắng. Long Quắng mừng rơn, nó chờ cho tiếng kẽn tan học vang lên là ba chân bốn cẳng đem cái áo mới về khoe với mọi người trong nhà. Nhưng cái mà Long Quắng khoái nhất là cuốn Robinson hùng bụi cho mượn. Tính đến bữa nay, nó đọc được cả thảy là 5 trang rồi. Nhưng dù sao đi nữa, các cầu thủ đội sư tử không phải bao giờ cũng là những học trò chăm chỉ. Những tối nào sân vận động Thống Nhất có đá đèn hoặc tivi có tường thuật bóng đá là ý nghĩa rằng tối hôm sau các cầu thủ của chúng ta lại đứng cúi đầu trước cô giáo, vẻ mặt biết lỗi và giải thích lý do bằng một giọng hết sức thành thật. Thưa cô, hôm qua em bận việc nhà. Chương 10. Mấy hôm nay, các cầu thủ thiếu nhi trong toàn quận bàn tán xôn xao về giải bóng đá sân nhỏ do ban thể dục thể thao và câu lạc bộ thiếu nhi phối hợp tổ chức trong những ngày sắp tới. Đây là giải bóng đá chào mừng ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân. Lần đầu tiên, các cầu thủ chân đất dưới 15 tuổi được tham gia một giải bóng đá có quy mô người lớn như vậy. Theo điều lệ giải quy định, các trận thi đấu sẽ diễn ra trên sân bóng có kích thước bằng phân nửa sân của người lớn. Cầu thủ mỗi bên là 7 người, tính luôn thủ môn. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Vòng đầu của giải là cuộc đua tranh ráo riết giữa các đội bóng khu phố trong từng phường. Hai đội bóng nhất nhì sẽ được chọn tham gia đội tuyển phường để thi đấu cấp quận. Các đội hạng 3 trở xuống coi như chầu rìa ở vòng 2. Do tính chất khốc liệt đó mà ngay từ khi thông báo của ban tổ chức giải vừa phát ra, khắp các ngõ hẻm đường phố dậy lên một không khí sôi nổi nhộn nhịp. Các cầu thủ nhỏ tuổi lao vào tập luyện bất kể giờ giấc. Ở đội mũi tên vàng, các chú nhóc cũng khẩn trương không kém. Bây giờ ngoài những ngày tập dượt ở sân bóng phường theo lịch quy định, tụi nó còn tranh thủ ở lại trường sau giờ học tập kỹ thuật trên sân xi măng. Tân độ rầy học hành có tiến bộ nên ba má nó đã nới tay cho nó phần nào. Bà nó nói, còn muốn đi đá bóng hay muốn đi chơi đâu cũng được, miễn là phải học bài và làm bài đầy đủ, đầu vô đó rồi mới được đi. Đứa con đành phải chấp nhận điều kiện ông bố đưa ra, không còn cách nào khác. Để được bay nhảy trên sân bóng, Tân bắt buộc phải chúi mũi vô cuốn tập trước đã. Không dè dậy lại quá hay. Thứ hạng của Tân trong lớp cứ nhích lên từng tháng. Bà nó hài lòng, nó sung sướng vì đám con gái, nhất là nhỏ Thúy, nhỏ Ái, không còn nhìn nó bằng ánh mắt khi dễ nữa. Và vua phá lưới khi ra sân không còn thấy rờn rợn sau lưng vì sợ khán giả nhớ chuyện học tập chẳng ra gì của mình. Trong niềm hạnh phúc tràn trề đó, Tân rất biết ơn môn bóng đá. Nó nghĩ chính nhờ bóng đá mà nó mới học tập ra gì đến như vậy. Chính vì muốn thanh toán lẹ bài vở để được ra sân đuổi theo cái vật tròn tròn quyến rũ kia mà nó phải mài mòn hai con mắt trên trang sách, tụng bài đến rã họng và viết đến móp hai đầu ngón tay. Nói tóm lại, Rõ ràng bóng đá giúp cho học tập, chứ học tập thì đâu có giúp được gì cho bóng đá. Thiếu gì đứa học giỏi hơn mình, có đứa học trên mình 2-3 lớp mà tụi nó đá bóng có ra cái khỉ mốc gì đâu. Thậm chí có đứa dẫn bóng xuống, còn mỗi mình thằng gôn trước mặt, mà đá cũng không vô. Tân nghĩ vậy, và nó cảm thấy tự hào về tài nghệ của mình. Trưa nay như thường lệ, khi tiếng kẽn hết giờ vang lên, học trò ôm cặp tuôn ra cổng như một bầy ong, thì các cầu thủ đội mũi tên vàng ở lại. Tụi nó xung quanh góc phượng cuối sân, cặp sách tập dở gom lại một chỗ. Tân vừa cởi áo vừa đề nghị. Bữa nay tụi mình tập đội đầu nghe. Cả bọn đồng ý liền. Tình nhảy cẩn lên khoe. Hôm qua tao đội đầu được 4 cái mày ơi. Thua tao, tao đội được 5 cái. Thành lên tiếng, Thịnh trề môi khi dễ. Có vậy mà cũng khoe, tao đội tới 8 cái lận. Thành không tin. Sực mấy mày đội được 8 cái, bóng nhựa mày làm như bóng da không bằng. Thiệt mà. Thịnh cố làm cho tụi bạn tin mình. Không tin mày hỏi thằng Tân coi, trái bóng tao đội còn đầy hơi, chưa xì. Tình cười ha hả. Tưởng sao, bóng chưa xì thì tao đổi tới 20 cái lận. Thịnh hừ mũi. Đừng có xạo, mày mà đổi được 20 cái, lát nữa tao cõng mày về nhà liền. Thôi thôi, Tân lên tiếng. Có gì đâu mà cãi. Bây giờ tụi mày đổi thử coi, đứa nào được bao nhiêu cái biết liền. Vừa nói, nó vừa thấy trái bóng đang kẹp dưới nách xuống đất. Trái bóng nảy tưng tưng. À, trái bóng mới tinh tụi mày ơi. Quân kêu lên và cầm trái bóng dồi lên cao rồi đưa chân ra hứng. Nhưng trái bóng không chịu nằm yên trên bàn chân nó mà rớt bịch xuống đất khiến tụi bạn cười rần. Đó là trái bóng anh Sáu mua cho Tân bữa trước. Nó cất kỹ trong nhà, đợi trái bóng cũ của đội nó tơi tả rồi mới đem ra. Các cầu thủ đội mũi tên vàng thi nhau đội đầu, coi ai hơn ai. Tụi nó vừa chơi vừa cãi cọ, chăm chọc nhau ồn ào vui vẻ. Trong khi đó thì có một đứa tách biệt hẳn không khí sôi nổi của đồng bọn, đó là thằng Hoàng. Nó ngồi một mình dưới góc phượng, hai tay ôm cặp, nhìn bạn bè đang vui chơi bằng cặp mắt buồn rầu. Tiếng cười đùa của tụi kia như những mũi dùi xoáy vô lòng nó. Nhiều lúc nó muốn chạy lại nhập bọn, muốn chạy nhảy la hét vang trời như trước đây, nhưng rồi nó lưỡng lự và tiếp tục ngồi yên tại chỗ. Tụi bạn dường như quên bẵng sự có mặt của vị khán giả cô độc. Chúng vẫn say sưa tập luyện. Mãi đến khi trái bóng bất thần văng về phía góc phượng, thì Tân mới bước lại chỗ Hoàng. Nó lượm trái bóng, ném cho mấy đứa kia, rồi ngồi xuống cạnh Hoàng. Hai đứa ngồi im lặng bên nhau một cách ngượng ngập. Tân mấy lần định bắt chuyện, nhưng rồi có một cái gì đó khiến nó cảm thấy rất lúng túng, không thể mở miệng được. Hai đứa đều nhìn ra trước mặt, làm bộ như đang theo dõi tụi bạn tập dược. Lâu thật lâu, Tân mới lên tiếng. Mày vô tập trung với đội mình đi. Nghe hai chữ đội mình, Hoàng hơi nhăn mặt, nó thở dài. Đội mình gì nữa mà đội mình? Vẫn là đội mình chứ. Tân hăng hái nói. Khi nào lớp mình đá với lớp khác, mày vẫn là thủ môn của đội mũi tên vàng kia mà. Giọng Hoàng vẫn yếu xìu. Nhưng mà hiện giờ thì tao không còn ở đội mũi tên vàng nữa. Tao là thủ môn của đội sư tử. Tân vẫn tiếp tục an ủi bạn. Nhưng mai mốt, mày cũng trở về với đội mình vậy. Không lẽ mày ở hoài bên kia sao? Hoàng ngồi im. Nó nhìn thằng Tân bằng ánh mắt khó hiểu, khiến thằng này phải quay mặt đi chỗ khác. Số là kỳ tranh giải này, cầu thủ ở khu vực nào thì chỉ được chơi cho khu vực đó, không có tình trạng lẫn lộn lung tung. Do đó Hoàng phải trở về chơi cho đội khu phố 2, tức là đội sư tử, chứ không được quyền đứng trong đội hình của đội mũi tên vàng ở khu phố 1 nữa. Mất một thủ môn giỏi, đứa nào trong đội mũi tên vàng cũng tiếc. Nhưng điều khiến tụi nó buồn nhất là phải chia tay một người bạn tốt như thằng Hoàng, chia tay một cầu thủ tận tụy, siêng năng, trung thực và gắn bó với đội suốt 2 năm nay trong hàng trăm trận đấu. Thằng Hoàng ra đi khiến cho cả bọn đều cảm thấy như bị mất mát một cái gì vô cùng thân thiết và quý giá. Thành ra chúng cố quên đi thằng Hoàng đang ngồi đó dưới góc phượng và nhìn tụi nó bằng ánh mắt buồn bã. Chúng không đủ can đảm để gợi lại nỗi đau của cả đội và nhất là của người thủ môn đáng mến. Về phía Hoàng, Việc rời khỏi đội mũi tên vàng đối với nó cũng xót xa ghê lắm, không khác chi tâm trạng một chiếc lá lìa cành. Dù rằng hằng ngày tới lớp, nó vẫn gặp mặt đông đủ tụi bạn, vẫn ngồi chung bàn với chúng, nhưng trên sân cỏ thì nó không còn được bảo vệ khung thành cho đội bóng thân yêu của nó nữa. Bây giờ nó đã thuộc về một đội bóng khác, đội sư tử. Đó là chưa kể đội sư tử là đối thủ xưa nay vốn nhiều ân oán với đội mũi tên vàng. Thật là trớ trêu. Sắp tới đây, nó phải đứng trong khung gỗ của đội sư tử và ra sức ngăn chặn mọi cú sút xuất phát từ chân thằng Tân và đồng bọn. Mấy ngày nay, Hoàng đã tập dượt chung với đội sư tử. Ngày tranh giải sắp tới rồi, nhưng không vì thế mà nó tỏ ra không dính dáng gì tới đội bóng cũ. Như trưa nay chẳng hạn, mặc dù không tham gia luyện tập với các cầu thủ mũi tên vàng, nó vẫn ngồi nán lại đợi tụi bạn cùng về. Tụi nó đối xử với mày cũng tốt chứ hả? Tân hỏi sau một hồi im lặng. Tụi nào? Thì tụi sư tử chứ tụi nào? À, cũng bình thường. Hoàng nói thêm. Tụi nó lúc này chơi lên chân lắm. Tân nhìn bạn. Có thêm mày về nữa thì ngon rồi. Hoàng liền ngó lơ chỗ khác. Nó có cảm tưởng như thằng Tân đang trách mình, mặc dù nó biết không phải vậy. Thôi, mày về trước đi. Tân lên tiếng dục. Hoàng lắc đầu. Tao đợi tụi mày về luôn thể. Tân đứng dậy. Vậy mày ngồi đây nghe, tao dợt một chút. Hoàng gật đầu. Nó nhìn thằng Tân đang đi lại chỗ tụi bạn. Các cầu thủ đội mũi tên vàng, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn chưa chịu ngừng tập. Thịnh đội đầu được 12 cái, Dương đội được 10 cái, đứa tệ nhất như thằng Thành cũng đội được 5 cái. Đội mình lúc này cũng tiến bộ ghê. Hoàng thầm nhận xét, và nó ngạc nhiên, không hiểu sao mình cứ gọi đội mũi tên vàng là đội mình, y như không có gì thay đổi. Khi tụi bạn bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị ra về, thì Hoàng cũng ôm cặp đứng dậy. Cả bọn sánh vai tuôn ra cổng. Tân đi bên cạnh thằng Hoàng tò mò. Chú Tám mày độ này còn mê đội công nghiệp thực phẩm nữa không? Mê như điên. Đội này lên hàng A1 không nổi mà ổng cứ mê hả? Thằng Hoàng cười toe. Ổng kêu là cái số nó còn lận đận. Đá hay thì lên, đá dở thì xuống, chứ lận đận khỉ gì? Ổng kêu là đội bóng của ổng gặp xui chứ không phải dở. Tân cười hì hì. Ổng thì lúc nào chẳng nói vậy. Ổng thiên vị thấy mồ. Hoàng im lặng. Nó không bênh vực cho chú nó. Tại thằng Tân nó đúng quá sát cỡ. Chú Tám nó mê coi bóng đá thuộc loại số 1. Mà ổng thiên vị thì cũng không ai bằng. Ổng khoái đội công nghiệp thực phẩm dữ lắm. Đội công nghiệp thực phẩm đi đá ở đâu, ổng cũng đáp xe đò đi theo cổ vũ cho bằng được. Mặc dù lúc này đội bóng thân yêu của ổng đã tụt xuống hạng A2 và Hải Quan, Cảng Sài Gòn là hai đội được mến mộ nhất ở thành phố. Chú Tám mê đội bóng của mình đến mức tỏ ra thiên lệch quá đáng. Chú có hàng trăm lý do để giải thích và bào chữa cho cái thua của đội nhà, cũng như có hàng mớ những lời dè biểu, khích bác để nhận chìm thắng lợi của đội đối phương xuống tận bùn đen. Ra ngoài, chú khoái đội công nghiệp thực phẩm. Về xóm, chú khoái đội mũi tên vàng, bởi vì thằng cháu chú bắt gôn trong đội này. Bây giờ Hoàng chuyển qua đội sư tử, tình cảm của chú cũng chuyển theo. Chú lại ủng hộ đội của Hùng Bụi. Điều này thì Hoàng giấu tụi thằng Tân, mặc dù khi ra tranh giải thì tụi này cũng sẽ biết. Thiệt chưa thấy ai như ông chú mình. Hoàng buồn cười trong bụng khi nghĩ tới niềm mê say cuồng nhiệt và rất là vô nguyên tắc của chú Tám. Chú mày còn làm ở hãng giày ba ta không? Tân lại hỏi. Thì ổng làm ở đó chứ đâu. Hoàng sực nhớ ra. Hình như bữa trước ổng có hứa cho mày đôi giày phải không? Tân gật đầu. Ừ, sao lâu quá không nghe ổng nói gì hết? Hay ổng quên rồi không biết? Mày về nhắc giùm ổng coi. Được rồi, tao sẽ nhắc. Hoàng hứa với bạn trước khi rẽ về nhà ở khu phố 2. Chiều đó, đội mũi tên vàng và đội sư tử lại tập trung với nhau ở sân bóng phường 2 như thường lệ. Trước khi đấu tập quấn với nhau, mỗi đội tản về một khung thành để tập kỹ thuật cơ bản. Ở phía đội sư tử, Tân thủ môn Hoàng nhảy nhót trong khung gỗ đón đỡ những cú sút của đồng đội. Cựu thủ môn Long Quắn, nay là thủ môn dự bị kim tiền vệ, đứng chung trong đám thằng sĩ tâm xuống chờ tới lượt mình thử chân sút. Lúc thằng Hoàng trở về đội khu phố 2, đứa nào trong đội sư tử cũng mừng ra mặt, trừ Lâm Quán. Điều nó hằng lo lắng đã xảy ra. Đội sư tử coi việc thằng Hoàng sẽ đứng trong khung thành của đội là chuyện đương nhiên, không cần bàn cãi. Kể cả thằng sĩ là đứa trước đây hành hung Hoàng cũng nhất trí như vậy. Lâm Quán coi chuyện đó như một sự sỉ nhục đối với mình. Nó chẳng làm gì lớn chuyện, cũng chẳng nói cạnh nói khóe gì, nhưng thái độ của nó đối với người thủ môn mới rất là lạnh nhạt. Hoàng thừa biết chuyện đó, nó không muốn làm Long Quắn mất lòng. Mặc dù Long Quắn là đứa duy nhất trong đội sư tử tỏ ra không ưa nó trong mấy ngày tập dượt chung vừa qua, nó vẫn có cảm tình với Long Quắn nhất đội. So với những đứa khác, Long Quắn có vẻ hiền lành, dễ thương hơn. Với lại nó muốn mọi sự rành mạch đâu đó rõ ràng. Long Quắn bắt gôn cho đội sư tử từ trước tới nay, bây giờ bị mình chiếm chỗ ngang xương, không nói qua một tiếng, kể cũng kỳ. Hoàng liền đề nghị Hùng Bụi cho thi đá phạt đền. Nó và Long Quắn mỗi đứa bắt 5 trái, đứa nào để lọt ít thì làm thủ môn chính, đứa kia làm gôn phụ hoặc lên đá hàng trên. Như vậy cho công bằng, không ai nói ai được. Cả đội đồng ý ngay lập tức. Hoàng vỗ vai Long Quắn. Như vậy nghe, tao đã về đây thì tao cũng như mày, đều phải bảo vệ danh dự cho đội. Nếu tao để lọt lưới nhiều hơn mày thì tao sẵn sàng nhường cho mày bắt gôn liền. Long Quắn mất vẻ lạnh lùng thường ngày, nó cũng vỗ lên lưng thằng Hoàng, cười nói: ý kiến của mày hay đó, tao sẵn sàng. Kết quả cuộc thi tài, Long Quắn đã được 1 trái, Hoàng đã được 2 trái và một lần đấm trúng bóng nhưng lưới vẫn bị thủng như thường. Sau lần đó, Long Quắn vui vẻ làm thủ môn dự bị, và khi chưa cần thay thế thì nó sẽ thay phiên với Thuận Ròm đá ở vị trí tiền vệ cánh trái. Hoàng nhấp nhổm giữa hai cột gôn như một con mèo, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vô trái bóng đang xé gió bay tới. Cú dứt của Sơn Cao khá mạnh nhưng không hiểm, trái bóng bay thẳng vô tay thủ môn. Hoàng ném bóng ra, tới lượt Thuận Ròm dứt, trái bóng đi sệt vô góc trái khung thành. Hoàng nhảy bổ tới và nằm đè lên trái bóng. Mình mông cổ dứt, thủ môn lại lao theo, bóng trúng cục dọc nảy ra. Long Quắn trờ tới, gãy nhẹ bóng vô góc lưới, thằng Hoàng bó tay. Nhưng trong tích tắc, nó kịp thời nhoài người tới, lấy chân hất trái bóng văng ra ngoài. Cú chùi của nó không thua gì Tam Lan, đội bạn vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Hoàng nghe răng cười khoái chí. Khi đã đứng vô khung thành, nó lập tức quên đi tất cả những dằn vặt phiền muộn hàng ngày. Không cần biết là mình đang bảo vệ khung thành cho đội nào, khu phố 1 hay khu phố 2. Lúc đó Hoàng chỉ có mỗi một suy nghĩ là làm sao đừng để cho bóng lọt vô gôn. Nhiệm vụ của người thủ môn lúc này là trên hết. Nó tả xung hữu đột, bay lượn giữa hai cột gôn như một con dơi sung sức, hăng hái đấm bắt mọi cú kết thúc nguy hiểm từ bất cứ hướng nào bay tới. Trong đội sư tử, đứa nào cũng nể cho sự tập dượt đến nơi đến chốn của Hoàng. Lần nào sau khi tập, người nó cũng ướt mềm mồ hôi như mới ở dưới sông lên. Lần này cũng vậy, tập cho đến khi không còn thở nổi nữa, Hoàng mới chịu rời khung thành cho Long Quắn vô thay. Thực ra tài nghệ của Long Quắn không thua kém Hoàng bao nhiêu. Nó thuộc loại thủ môn xuất sắc mà các đội bóng khác đều thèm muốn. Nếu cho Hoàng là thủ môn số 1 thì Long Quắn phải là thủ môn số 2. Nhưng xui cho nó là số 1 và số 2 lại ở chung trong một đội, thành ra số 2 dĩ nhiên phải chịu lép hơn. Chờ nếu nó ở đội khác như đội khu phố 4 của thằng Sinh chẳng hạn thì nó sẽ được trọng vọng ra trò chứ không phải chơi. Đội sư tử tiếp tục thử tài thủ môn dự bị. Tới khi Long Quắn mệt nhoài, phản xạ bắt đầu loạn quạng thì các chân sút trứ danh như Hùng Bụi, thằng Sĩ cũng đứng hết muốn nổi. Tụi nó ngồi bệt xuống đất nghỉ xả hơi. Có đứa nằm ngửa mặt lên trời, đầu gối lên hai tay ngắm mây và mặt trời. Hùng Bụi ngồi kế bên thằng Hoàng. Trong khi tụi bạn tán dốc đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, thì Hùng Bụi ghé vô tai Hoàng khoe: tao sắp được kết nạp đội rồi nha mày. Hoàng trố mắt nhìn bạn, nó reo lên: thiệt hả? Thiệt. Không tin mày hỏi Long Quắn với Thuận Ròm coi, tụi nó cũng sắp vô đội một lượt với tao. Chi đội trong lớp mày hả? Ừ, chỉ riêng Long Quắn thuộc chi đội khác, tại nó học khác lớp với tao. Hùng Bụi chợt nhớ ra một điều, nó khoe: Chi đội lớp Long Quắn do anh Long phụ trách đó mày. Hoàng không hiểu. Anh Long nào? Hùng Bụi hít da bạn. Thì anh Long chứ anh Long nào nữa. Anh bữa trước dẫn mình vô đá bóng trong sân vận động của phường đó. À, hết sảy hen. Hoàng gật gù. Té ra anh Long phụ trách thiếu nhi ở phường. Hùng Bụi ngoắt Long Quắn và Thuận Ròm lại. Bốn đứa ngồi chụm đầu trò chuyện. Còn Minh Mông Cổ sao không vô đội? Hoàng tò mò hỏi. Thuận Ròm cười hít hít. Nó già rồi, ai mà cho vô đội? Hình như nó sắp 16 tuổi thì phải. Hoàng cũng cười. Con Tâm Súng, nó đâu có nhiều tuổi. Tâm Súng hả? Hùng Bụi tặc lưỡi. Tao cũng không rõ nữa. Tại nó học lớp 3 với Minh Mông Cổ, chứ nó có học chung lớp với tao hay Long Quắn đâu. Thuận Ròm nhún vai. Tao nghe Minh Mông Cổ nói là nó không chịu đi sinh hoạt đội. Tối nào có giờ học hát hay sinh hoạt gì gì đó do chị phụ trách hướng dẫn là nó chùa mất tiêu. Long Quắn giải thích thêm. Mấy lần tao hỏi nó thì nó nói là nó phải ở nhà giúp má nó nấu khoai để sáng sớm bày hàng. Nó kêu nó chỉ đi học mấy buổi dạy văn hóa thôi, còn nó không khoái đi sinh hoạt. Nó ghét học hát chung với tụi con gái. Câu chuyện đang sôi nổi thì bị giọng cười hô hố của thằng Sĩ cắt ngang. Sĩ nãy giờ nghe lỏng cuộc trò chuyện của mấy đứa này, bây giờ liền ngoác miệng ra cười. Tụi Hùng Bụi, Long Quắn sắp trở thành cá ba đuôi rồi tụi mày ơi. Ít bữa tao mua cá thi lia về bỏ trong lọ thủy tinh đá chơi. Long Quắn trừng mắt. Đừng có bép xép cái miệng mày. Chuyện mình không lo, cứ đi lo chuyện thiên hạ. Sĩ nhe răng chọc. Tao có sắp mọc đuôi như tụi mày đâu mà lo. Hùng Bụi hừ một tiếng, bực bội. Mày thì suốt ngày chạy rong ngoài đường, biết cái khỉ mốc gì mà nói. Mày cũng chạy rong như tao, chứ có khá gì hơn đâu mà bày đặt lên mặt. Hùng Bụi khịt mũi. Nhưng mà buổi tối tao đi học. Thì kệ mày. Sĩ so vai. Mày muốn học thì mày học, còn tao không muốn học thì tao đi chơi, ai cấm? Thì đâu có ai cấm mày, nhưng mày không được nói đụng đến tụi tao. Sơn Cao đột ngột lên tiếng binh vực thằng Sĩ. Nó thấy đứa nào đeo khăn quàng đỏ thì nó kêu là cá ba đuôi, chứ nó đụng tới mày hồi nào? Hoàng nãy giờ cố dằn nhưng không dằn được, nó đứng bật dậy. Nhưng nó không được nói như vậy. Sĩ nhếch mép. Miệng tao tao nói cá ba đuôi. Hoàng mặt mày đỏ gay lao tới. Mày nói tiếng nữa coi. Đồ cá ba đuôi. Nhưng Hoàng chưa kịp làm gì thì Hùng Bụi đã kéo tay nó lại, nói lớn. Mày để tao. Không khí căng thẳng tột độ, cuộc ấu đả sắp sửa xảy ra và thằng Sĩ có nguy cơ trở thành nạn nhân của những lời khiêu khích vừa rồi. Nhưng thiệt may cho nó vì ngay lúc đó tụi thằng Tân kêu giật giọng. Lẹ lên chứ tụi mày, gần hết giờ tập rồi. Các chú nhóc đội sư tử sực nhớ ra mình tới đây để đá bóng chứ không phải để đánh lộn. Những con gà đang hăng tiết lập tức xếp cửa lại và tiến ra sân, đứng vô những vị trí đã được sắp xếp từ trước. Thủ môn Hoàng lầm lũi đi về phía khung thành. Khung thành quá rộng so với dốc dáng thủ môn, sân bóng cũng quá rộng so với những cầu thủ trên sân. Các chú nhóc chạy nhảy trên mặt sân giống như những chiếc thuyền con bơi trên đại dương. Nhưng hai đội vẫn nhất quyết rải người ra đá trên toàn sân y như người lớn, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Chúng cho rằng thi đấu trên sân rộng cũng là một cách tập thể lực thuận lợi, một công đôi ba chuyện mà, dù sao thì ngày tranh giải cũng sắp tới rồi. Các cầu thủ đội sư tử trong nháy mắt đã quên đi những mối bất hòa nội bộ. Khi trái bóng lăn đi, những tính khí khác nhau kia đã thống nhất lại thành một khối, với cùng một quyết tâm và mục đích giống nhau là giành chiến thắng cho đội mình. Hoàng nhô lên, hụp xuống trong khung gỗ, theo dõi những đường bóng tấn công của đối phương. Hai bàn tay nhỏ bé của nó như hóa thành 4, thành 8, thành 16, chia nhau bịt kín khung thành. Nó đón bên này, đỡ bên kia, hầm hở cản phá hoặc tóm gọn mọi cú kết thúc của các cầu thủ đội mũi tên vàng. Đội mà mới ngày nào đây, nó còn là một thành viên nòng cốt. Nhưng giờ đây, khi đã đứng giữa hai cột gôn để đóng vai trò tấm lá chắn cuối cùng của một đội bóng, nó quên hết mọi điều. Nó chỉ nhớ một điều duy nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không được để lọt bất cứ một trái bóng nào vô cái ô hình chữ nhật đằng sau lưng mình. Nhưng đây chỉ là một trận tập dượt. Ít bữa nữa, nó sẽ phải gặp lại đối thủ nặng tình nghĩa này trong những trận đấu chính thức căng thẳng hơn, quyết liệt hơn, những trận đấu giành quyền vào sâu trong giải. Chương 11. Lúc đầu, ban tổ chức giải bóng đá thiếu nhi phường 2 tính dùng cuốc đào những đường rãnh trên mặt sân vận động phường theo kích thước của một sân bóng thu nhỏ. Sau đó rải vôi lên, những đường rãnh sẽ lập tức trở thành đường biên ngang, biên dọc. Và ban tổ chức sẽ có một sân bóng nhỏ nằm chính giữa một sân bóng lớn. Nhưng rồi thấy làm như vậy, mặt sân sẽ hư đi, uổng. Ban tổ chức bèn dời những trận thi đấu về sân câu lạc bộ thiếu nhi quận nằm ngay trong phường 2. Đó là một cái sân có bề dài 50 thước và bề ngang hơn 20 thước. Một cái sân cỏ hẳn hoi, nhưng người ta chỉ dùng làm sân bóng chuyền, chứ không ai lại chơi bóng đá trên đó. Và cũng chính vì dùng để chơi bóng chuyền, nên cái sân cỏ này thực ra chỉ có cỏ ở bốn góc sân. Còn khoảng đất ở giữa thì đúng là đất. Các cầu thủ bóng chuyền nhảy lên đập bóng mạnh bao nhiêu, thì khi rớt xuống, chân họ cũng đạp lên cỏ mạnh bấy nhiêu. Do đó cái sân ngó giống như một cái đầu bốn phía, tóc mọc xum xuê, trong khi chính giữa đỉnh lại hói một miếng to tướng. Để cuộc tranh giải được bắt đầu, ban tổ chức đã lấp chỗ hói đó mất tới 4-5 xe cát. Mé trong của sân là một hàng rào sắt thấp, mé ngoài là một bức tường cao trên 2 thước. Đó là hai đường biên dọc thiên nhiên. Ban tổ chức chỉ phải rắc vôi từ hàng rào sắt tới bức tường là có thêm hai đường biên ngang nhân tạo. Không hiểu có phải vì biết ngày nay tại đây có tổ chức cuộc thi đấu bóng đá hay không, mà 10 năm trước người ta đã trồng ở mỗi đầu sân một cây phượng. Ban tổ chức vui vẻ trồng thêm mỗi bên một cây trụ nữa, rồi bắt một thanh gỗ ngang qua cây phượng. Thế là hai khung thành xuất hiện. Sau đó, người ta đi mua 4 cái lưới bóng chuyền, đem về cắt ra, may lại thành 2 cái lưới khổ lớn, rồi đem phủ lên phía sau khung gỗ để biến nó thành khung thành quốc tế thực sự. Và trong mấy ngày qua, những trận đấu giữa các khu phố đã diễn ra sôi nổi, gay go, quyết liệt, không thua gì những trận đấu giành cúp thế giới ở Tây Ban Nha mùa hè 82. Những cuộc thi đấu bóng đá, dù ở bất cứ đẳng cấp nào, lứa tuổi nào, vẫn bộc lộ đầy đủ tính bất ngờ, hấp dẫn của nó, đem lại cho người xem những cảm xúc đẹp đẽ. Giải bóng đá sân nhỏ dành cho thiếu nhi thu hút một khối lượng khán giả đáng kể. Những trận sau, người xem càng đông hơn trận trước. Không chỉ trẻ con, mà cả người lớn cũng chen nhau đứng chật quanh sân. Như chiều nay chẳng hạn, 3 giờ trận đấu mới bắt đầu, mà 2 giờ khán giả đã xô đẩy, chen lấn nhau loạn xạ rồi. Ai cũng muốn đứng đằng trước để coi cho đã con mắt. Sợi dây thừng ban tổ chức căng quanh sân để ngăn cách khán giả với sân bóng cứ bị hàng chục bàn tay kéo tới kéo lui hoài. Khán giả người lớn cũng ồn ào, không thua gì khán giả con nít. Họ túm năm tụm ba bàn tán, bình luận về những trận đấu đã qua và tiên đoán cãi cọ về những trận đấu sắp tới. Họ là những người dân ở trong phường và liên quan không ít thì nhiều với các cầu thủ của chúng ta. Họ là cha chú hoặc cậu dượng, hoặc ít nữa thì cũng là láng giềng của một cầu thủ tí hon nào đó. Họ tới sân để trước hết ủng hộ con cháu của mình với tư cách phụ huynh, sau nữa là ủng hộ đội bóng của khu phố mình với tư cách tổ viên tổ dân phố. Thế là họ thả sức ồn ào tranh luận, và theo như những lời tác giả nghe lóm được thì ai cũng cho thằng con tôi hoặc thằng cháu tôi là ngôi sao số 1 trên sân cỏ. Họ quả quyết đến nỗi tác giả phải tin rằng có thể thấy nhiều ngôi sao trong một trận đấu giữa ban ngày mà không cần dùng kính thiên văn. Trong những khuôn mặt bàn tán hăm hở đó, nổi bật lên nụ cười tươi rói của chú Tám. Chú đang say sưa dí thằng Hoàng cháu chú với thủ môn Yasin của Liên Xô, mặc dù chú chưa hề thấy Yasin bắt bóng bao giờ. Chú phát biểu hăng hái đến nỗi nước miếng bay dèo, đánh bép một cái vô mặt người đối diện, khiến ông này phải lùi lại một bước và vội vã công nhận thằng Hoàng là thủ môn số 1. Thậm chí Yasin cũng chỉ bằng ngón út của nó mà thôi. Nhưng dù biết điều như thế, vị thính giả đáng thương này vẫn chưa thoát khỏi tay chú Tám. Sau khi thấy thằng cháu thân yêu của mình đã được công nhận là Yasin, chú lại muốn vị khán giả lịch sự kia tiếp tục công nhận hùng bụi đồng đội của cháu mình là Di Cô. Một lần nữa, vị khán giả kia lại tỏ ra biết điều. Nhưng chú Tám vẫn chưa bằng lòng. Cứ cái đà đó, trong nháy mắt, đội bóng khu phố 2 của chú đã có toàn danh thủ. Nhưng điều đó có giúp ích được gì cho đội bóng trong trận đấu sinh tử chiều nay không? Liệu hàng loạt danh thủ quốc tế của chú có cản nổi những cuộc đột phá dũng mãnh của hàng tiền đạo mũi tên vàng không? Chú Tám lo lắng ghê lắm. Trận đấu chiều nay là cuộc đọ sức giữa hai đội sừng sỏ trong phường, khu phố 1, tức đội mũi tên vàng, và khu phố 2, tức đội sư tử. Đây là trận đấu thứ 10 và cũng là trận đấu cuối cùng của vòng loại cấp khu phố để chọn hai đội nhất nhì tham gia đội tuyển phường. Cho đến trước trận đấu này, các đội cuối bảng coi như đã ngã ngủ. Đội khu phố 3 thua 3, què 1, được 1 điểm, và đội khu phố 5 thua 3, thắng 1, được 2 điểm, bị loại khỏi vòng tranh chấp ngôi vị nhất nhì. Trong 3 đội còn lại thì đội khu phố 4 của thằng Sinh đã đấu xong 4 trận với kết quả 2 thắng 2 thua, hiệu số thắng bại 6-3, được 4 điểm. Đội mũi tên vàng mới đấu có 3 trận, 2 thắng 1 què, hiệu số thắng bại 8-5, được 5 điểm. Đội sư tử cũng mới đấu 3 trận, 2 thắng 1 thua, hiệu số thắng bại 5-3, được 4 điểm. Trận chiều nay giữa hai đội mũi tên vàng và sư tử là trận cuối cùng của bảng đấu loại phường 2. Căn cứ vào những điểm số đạt được, thì đội hiện đang dẫn đầu là đội mũi tên vàng, chắc chắn sẽ được tham gia đội tuyển phường. Với 5 điểm có sẵn trong tay, nếu chiều nay thua đội sư tử, đội bóng của thằng Tân vẫn đứng nhì bảng như thường. Còn đội sư tử muốn lọt sâu vô giải, bắt buộc phải thắng đội mũi tên vàng, hoặc ít ra cũng phải thủ què để kiếm thêm 1 điểm, hòng vượt qua đội khu phố 4. Còn nếu thua, thì đội của Hùng Bụi sẽ bằng điểm đội khu phố 4. Cả hai đội cùng 4 điểm. Nhưng so hiệu số thắng bại thì đội khu phố 4 cao hơn và đội sư tử sẽ bị ra rìa. Do đó đối với tụi thằng Sĩ, Hùng Bụi, trận đấu chiều nay là trận sống còn của đội. Đứa nào đứa nấy cực kỳ căng thẳng. Tới giờ thi đấu, các cầu thủ đội sư tử bước vô sân với những bộ mặt nghiêm trang khác hẳn thường ngày. Không một tiếng cười đùa. Chưa vào cuộc mà trán tâm xuống, Thuận Ròm đã lấm tấm mồ hôi. Những tiếng hò hét cổ vũ của khán giả khu phố 2 không làm chúng cảm thấy dễ thở hơn chút nào. Chú Tám la Hoàng Hoàng như chỗ không người. Ráng lên Hoàng ơi, biểu diễn đôi tay nhựa cho thằng chú mày nở mặt với bà con cô bác coi. Nghe chú mình la hét om sòm, Hoàng mắt cỡ đỏ bưng mặt. Nó giả bộ không nghe, lầm lũi đi về phía khung gỗ. Chú Tám vẫn chưa thôi, chú quay sang Hùng Bụi, la giật giọng. Hùng Bụi! Bắt vô lê cho đọc vô nghe mày. Ráng lên, đá thắng về tao đãi cho một chầu. Hùng Bụi không làm lơ như thằng Hoàng. Nó quay nhìn chú Tám cười cười, đầu gật gật. Chú Tám khoái chí tử. Chú dây qua bên trái, rồi dây qua bên phải, nói trỏng trỏng. Đó, thấy chưa? Thằng Hùng Bụi nó nói là nó sẽ hạ tụi kia cho mà coi. Thực ra Hùng Bụi đâu có nói vậy hồi nào. Nó chỉ gật đầu cho chú an tâm thôi. Chứ nó lo lắng ghê lắm. Gặp tụi nào, chứ gặp tụi mũi tên vàng đâu có dễ gì nuốt trôi. Nỗi lo lắng của Hùng Bụi không xa sự thật bao nhiêu. Vừa nhập cuộc, đội mũi tên vàng đã dồn hết đội hình lên tấn công, chỉ để lại một mình thằng Thành trong khung gỗ. Dĩ nhiên thủ môn bất đắc dĩ Thành không thể nào thay thế nổi đôi tay kỳ diệu của thằng Hoàng trước kia. Nhưng nhờ đội mũi tên vàng có hàng tấn công mạnh, nên Thành cũng không đến nỗi vất vả lắm. Bây giờ nó đang đứng khoanh tay trước khung thành như một người nhàn rỗi nhất trên đời. Đối với các cầu thủ mũi tên vàng, trận đấu này không có ý nghĩa quyết định. Thắng hay thua vẫn lọt vào vòng trong. Nhờ vậy, chúng thi đấu với một tâm trạng thoải mái, tự tin. Các động tác kỹ thuật và những đường chuyền được thực hiện rất khéo léo, chuẩn xác. Dường như các cầu thủ kém nhất chiều nay cũng chơi hay hơn bình thường. Đội sư tử thì hoàn toàn ngược lại. Nhiệm vụ của trận đấu rất rõ ràng, không được để thua. Không được để thua trước một đối phương sừng sỏ như tụi thằng Tân, không phải là điều lúc nào cũng làm được. Đứa nào cũng cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng nề, nên sinh ra lo lắng. Càng lo lắng, lại càng gò bó trong lối chơi. Sức nặng tâm lý như một tảng đá vô hình, cột chặt vô chân các cầu thủ đội sư tử. Kể cả Hùng Bụi, con chim đầu đàn cũng mất đi sự linh hoạt, và bén nhọn của mình. 15 phút trôi qua, ưu thế thuộc về các cầu thủ đội mũi tên vàng một cách tuyệt đối. Bóng chỉ qua lại trên nửa phần sân đội sư tử. Cứ bình tĩnh, đá chậm lại, sợ cóc gì? Mỗi lần chạy ngang qua, một đứa nào trong bọn, Hùng Bụi đều vỗ vai động viên, nhưng dường như lời lẽ của đội trưởng không có tác dụng gì mấy. Thằng Sĩ và Thuận Ròm liên tục đưa nhầm bóng vô chân đối phương. Hậu vệ trái Minh Mông Cổ lúc nào cũng thấy 3-4 đối thủ xuất hiện bên cạnh mình, không biết đường nào mà kèm. Các tiền đạo Hùng Bụi, Sơn Cao gần như chơi vai trò hậu vệ. Sơn Cao đứng cắm trước mặt thủ môn Hoàng, thường xuyên dùng đầu phá bóng ra như một trung vệ thòng chính cống. Còn thủ môn Hoàng đúng là một tấm lá chắn vững vàng. Phải nói đến giờ này mà bóng chưa lọt vô lưới đội sư tử phần lớn là nhờ công lao của Hoàng. Nó bay lên lượn xuống như chim, nó nhảy, nó vồ như cọp, nó đấm, nó đá như một võ sĩ. Thôi thì đất cát bụi bặm tèm lem trên đầu trên cổ. Nhờ nó tả xung hữu đột như một viên tướng giữa trận tiền mà bên mũi tên vàng chưa ghi bàn được. Nếu gặp phải một thủ môn khác thì nãy giờ đội sư tử đã lãnh cả rổ trứng rồi. Các cầu thủ đội sư tử thấy tình hình như vậy, biết không thể nào đá thắng được đối phương nên quyết định rút về, lập một hàng rào phòng ngự trước khung thành, hiệp lực với thủ môn ngăn chặn những cú sút của tụi thằng Tân, hy vọng kiếm một cái hòa. Khán giả khu phố 2 sau khi động viên đội nhà đã đời mà thấy đội nhà vẫn không dùng lên nổi, liền quay sang rủa. Đá như gà mắt toi vậy mà cũng đá. Đá thua đừng về nhà nghe mấy huynh. Chú Tám qua tay múi chân, mặt đỏ rừng. Tụi bay đá thua thì đừng có đi ngang nhà tao. Tao thấy mặt tụi bay, tao xách gậy tao rượt à. Mỗi lần Thuận Ròm không chận được bóng thì lại có tiếng hô. Coi cái thằng xịt ke nó đá kìa, y như quán gà. Còn Sơn Cao mà đội đầu hụt một cái thì úi trời, cái đầu nó cao nghêu vậy mà rờ không trúng trái bóng kìa. Thiệt coi không được mắt chút nào. Cả Hùng Bụi cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận. Trời ơi trời, có cái bóng trong chân mà cũng không biết cách giữ, để cho người ta lấy mất. Cởi băng đội trưởng ra cho rồi. Chỉ có thủ môn Hoàng là ngoại lệ. Mỗi lần nó bắt hay đấm được bóng là khán giả hò reo tán thưởng. Tay nó y như có nhựa Michelin, đụng đâu dính đó. Số dách Hoàng ơi! Không thua gì Dương Ngọc Hùng. Y chang Dino Job. Chú Tám gào lên. Khá lắm con ơi! Rồi chú quay sang hai bên khoe. Cháu tụi đó! Khán giả khu phố 1 nãy giờ thấy thủ môn đối phương hốt hết những cú sút của đội nhà, tức lắm. Giờ lại thấy đám khán giả khu phố 2 bốc tay thủ môn của mình lên mây xanh. Họ liền gân cổ lên la, quyết ác giọng đối phương. Vẽ cho độc vô Thịnh ơi, cho nó dẹo xương sườn đi. Tạt mạnh vô giữa đi Quân, tạt đi, đừng có lừa nữa. Trung phong Tân luôn luôn được cổ vũ nồng nhiệt. Sút vô góc trái, lẹ lên Tân. Trời ơi, có cái gôn chết tiệt chứ kìa. Không có cái xà ngang đỡ giùm thì 10 thằng Hoàng cũng đừng hòng chụp nổi. Trận đấu càng ngày càng trở nên quyết liệt. Lúc đầu do tính chất thắng bại của trận đấu không quan trọng, các cầu thủ đội mũi tên vàng chơi thoải mái nhưng không quyết tâm lắm. Nhưng rồi sút hoài mà không ăn, bao nhiêu cú kết thúc hốc hiểm đều bị thủ môn đối phương tóm gọn hoặc cản phá hết. Các cầu thủ đội mũi tên vàng đâm ra nổi sùng, quyết ăn thua đủ đến cùng. Chẳng lẽ cả đội mình lại chịu thua mỗi một thằng gôn bên đó sao? Thịnh hậm hực nghĩ và co chân sút một quả trái phá vô góc trái khung thành đội sư tử. Một lần nữa, Hoàng lại tung người lên và trái bóng bị đẩy ra biên. Nhất xứ Cà Mau Hoàng ơi! Khán giả khu phố 2 reo lên. Các cầu thủ mũi tên vàng tiếp tục tổ chức những đợt tấn công mới. Hình như tụi nó quyết ghi bàn thắng cho bằng được. Hai hậu vệ Dương và Tình lúc này thường xuyên có mặt trước vùng cấm địa của đối phương, sẵn sàng mở những cú sút bất ngờ. Các tiền vệ Dũng và Thịnh liên tục đổi chỗ cho nhau, gây rối hàng phòng ngự đội sư tử. Còn Tân và Quân thì thi nhau bắn phá khung thành đối phương. Nhất là thằng Tân, bóng mà đã vô chân nó thì trở nên nguy hiểm vô cùng. Nó đột phá dũng mãnh và dứt bóng rất độc. Khán giả khu phố 2 hồi hộp theo dõi những đợt tấn công dồn dập của đội mũi tên vàng. Các cầu thủ đội sư tử lúc này chạy trối chết, bịch đầu này thì hở đầu kia, chẳng biết đường nào chống đỡ. Áo quần đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Thủ môn Hoàng làm việc túi bụi. Ngoài xà ngang, cột dọc, Hoàng còn đỡ bóng bằng ngực, bụng, đùi, mông, hâm ba lăng. Cảnh bắn phá của đội mũi tên vàng thật là khủng khiếp. Khán giả đội khu phố 2 cảm thấy bất lực trước tình thế thập tử nhất sinh của đội nhà. Những lời cổ vũ lúc này không thể nào giật đội bóng dậy nổi. Giọng quang quang của chú Tám đã hạ xuống thành những lời than tội nghiệp. Chết cha rồi, tụi nó lại đem bóng xuống nữa. Úi trời ơi, nó xúc độc quá tay bà con ơi. Khán giả khu phố 1 thì vỗ tay rầm rộ. Vô, vô. Khán giả khu phố 4 cũng hùa theo. Sút đi, mở tỷ số đi. Chú Tám liếc đám khán giả khu phố 4 bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chú biết sở dĩ dân khu phố 4 ủng hộ khu phố 1, bởi vì nếu đội mũi tên vàng thắng đội sư tử, thì đội khu phố 4 sẽ vào vòng trong, còn đội sư tử thân yêu của chú sẽ bị loại. Chú rủa thầm, đồ ăn theo. Nhưng dù tức đến mấy, chú cũng chẳng làm gì được. Tình thế đến nước này thì chỉ có trời mới xoay chuyển nổi. Nhưng ngay lúc đó, lúc mà mọi người chờ đợi phút giây thủ môn Hoàng vô lưới lượm bóng, thì có một người đứng ra tạm thời xoay chuyển tình thế. Không phải là trời, mà đó là trọng tài. Hiệp 1 chấm dứt. Khán giả khu phố 2 và các cầu thủ đội sư tử thở phào nhẹ nhõm. Hùng Bụi đưa tay quệt mồ hôi trán. Còn một hiệp nữa